Chàng dề quyền thế, chương 4107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đá vụn bốc lên, lao về phía tên Thất Tuyệt đang tập sát Dương Đế Minh. Tên Thất Tuyệt mắt thấy một đao, sắp chém đứt tay phải của Dương Đế Minh, nhưng là trong nháy mắt này, trong lòng của hắn hiển hiện cảm giác rợn cả tóc gáy, hắn chỉ có thể vô thức lật người chém ra, đập nát đám sỏi này lên không trung. Chỉ là sau khi đập vỡ đám sỏi bay này, Thất Tuyệt rốt cục lùi về phía sau mấy bước, suýt chút nữa đụng phải mái nhà siêu vẹo. Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc, thân hình lướt ngang, đi tới trước mặt Dương Đế Minh. Dương Đế Minh thâm ý sâu sắc nhìn xem, thấp giọng nói. Bùi thiếu, cậu không sao chứ? Không có việc gì, sát thủ tôi đã gặp nhiều. Cái gọi là tổ chức sát thủ hàng đầu tôi cũng đã giết vài người. Cái gọi là Nam Hải Thất Tuyệt, đứng cùng gà đất chó sành mà thôi. Bùi Nguyên Minh lấy khăn ra lau ngón tay, nhìn đám người Nam Hải Thất Tuyệt vẻ mặt lãnh đạm, hoàn toàn không có đem những tên sát thủ này để vào trong mắt. Bởi vì với thực lực của anh, nếu như không phải có Dương Đế Minh ở đây, muốn giết cái gọi là Nam Hải Thất Tuyệt đơn giản như uống một ly nước. Tên đứng đầu Thất Tuyệt quát lạnh một tiếng, lão nhị, lão tam, các ngươi không có sao chứ? Thất Tuyệt số 2 và Thất Tuyệt số 3 không nói gì, lau vết máu nơi khóe miệng, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một tia ngưng trọng. Thực lực cường đại của Bùi Nguyên Minh vượt xa dự liệu của bọn hắn. Đối với một nhân vật như vậy, nếu hôm nay không giết chết, đối với Nam Hải Cung mà nói, sẽ tương đương với tai họa mà Dương Đế Minh đã gây ra khi đó. Nam Hải Cung tuyệt đối không có cách nào, lại lần nữa tiếp nhận một vị chiến thần quật khởi. Nghĩ đến đây, Nam Hải Thất Tuyệt sắc mặt đồng thời trở nên vô cùng nghiêm túc. Các ngươi Nam Hải Thất Tuyệt, nếu như chỉ có chút bản lãnh này, liền nghĩ muốn giết ta, giết Dương Đế Minh, vậy các ngươi cũng quá khiến ta thất vọng. Bùi Nguyên Minh khẽ vặn vẹo cổ, duỗi ngón trỏ tay phải ngoắc ngoắc nhẹ giọng nói. Cùng nhau lên đi, cùng tiến lên, tên đứng đầu Thất Tuyệt ra lệnh, tốc chiến tốc thắng, vù vù, tên đứng đầu Thất Tuyệt tiên phong lao tới, thân hình nhanh như chớp giật tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh, ngay sau đó liền lóe lên hướng về trước mặt Bùi Nguyên Minh. Lục Tuyệt còn lại cũng trực tiếp lao tới chỗ Bùi Nguyên Minh, một vẻ không chết không thôi. Nhìn thấy Nam Hải Thất Tuyệt cùng nhau vây công Bùi Nguyên Minh, Dương Đế Minh dựa vào thân cây, hư nhược mở miệng nói. Bùi thiếu, cẩn thận, không sao, Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây gió, thân hình hơi chao đảo một cái, không lùi mà tiến tới nghênh đón. Vào lúc này, nhìn thấy ba tên Nam Hải Thất Tuyệt lao tới đầu tiên, đồng loạt vung đao giết ra, bọn hắn như là mãnh hổ xuống núi, thời điểm xuất thủ cường thế mà bá đạo. Ba thanh loan đao Nam Dương bổ về phía Bùi Nguyên Minh. Cách chương.